Mà thế, nhân vật phản diện thích giả làm thánh mẫu. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân Phi nghiền ngẫm hồi lâu, xác nhận cô thật sự đang nói về đám zombie, liền ngây người ra cố chỉ nheo mặt tanh. Cứu được một kẻ thiểu năng, chúc mừng ký chủ, nhận được 3 điểm thánh mẫu, 300 tích lũy đã được cộng vào tài khoản. 3 điểm thánh mẫu cũng có nghĩa là những người có mặt, ngoại trừ chỉ anh. Ba người còn lại đều bị hào quang thánh mẫu của cô làm cho chấn động. Chỉ anh lặng lẽ lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi. Tuy hơi diễn nhưng hiệu quả rõ rệt. Lục Vân Phi há miệng, định nói gì đó thì ánh mắt chợt dừng lại, đột nhiên hô lên. Đội trưởng, có một con chưa chết hẳn. Cố Chỉ giơ tay, dứt khoát tặng cho con zombie đó một lưỡi băng làm quà cuối cùng. Trói cô ta lại mang đi trước, nơi này không nên ở lâu. Lục Vân Phi nghe vậy lập tức ngồi xổm xuống, trói hai tay Chỉ Anh ra sau lưng, rồi đứng dậy. Thông thường, khi người bị nhiễm bệnh bắt đầu xuất hiện triệu chứng thường sẽ dùng móng tay và răng để tấn công. Đây cũng là con đường lây truyền virus của chúng. Vì vậy, trong giai đoạn đầu, chỉ cần trói tay và bịt miệng chúng là có thể giảm thiểu rủi ro một cách hiệu quả. Ban đầu anh ấy còn muốn nhét thứ gì đó vào miệng Chỉ Anh, nhưng do dự một chút rồi thôi. Bọn họ năng lực thấp nhất cũng là dị năng giả cấp 3. Đối phó với một cô gái nhỏ vẫn là dư sức. Cố Chỉ hỏi, tìm được thức ăn gì chưa? Có, người phụ nữ đứng cuối cùng trả lời. Tôi vừa xem qua sơ bộ, tủ lạnh không có điện, thịt cá gì đó đều đã hỏng, nhưng vẫn còn một ít gạo mì, đồ ăn nhanh. Chỉ anh nhìn sang, là một người phụ nữ tóc ngang vai, tóc buộc ra sau nhìn rất mạnh mẽ, tướng mạo cũng khá anh khí. Như nhận thấy ánh mắt của cô, người phụ nữ khẽ hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không nhìn cô. May mắn đấy, Cố Chỉ thản nhiên nói, trong thời buổi này mà vẫn tìm được siêu thị chưa bị lục soát, lại còn có kha khá thức ăn. Lục Vân Phi đột nhiên quay đầu nhìn Chỉ Anh, trong lòng càng thêm chắc chắn cô là người may mắn. Anh ấy nghiêm túc suy nghĩ, hay là mang cô gái này theo, cảm giác thu hoạch của họ sẽ tăng ít nhất gấp đôi. Bỏ qua những lời cô vừa nói khiến anh ấy hơi kinh ngạc, vận may này thật sự quá tuyệt vời. Chỉ anh lại không biết mình đã bị người ta coi là bùa may mắn, tay bị còng ra sau lưng, không có tay chống xuống đất, đứng dậy hơi khó khăn. Chúng ta chia nhau hành động, Mục Vũ, cô vừa xem qua khu thực phẩm, kệ hàng bên phải giao cho cô. Lục Vân Phi, cậu đi bên trái, xem có đồ dùng sinh hoạt nào không. Cố Chỉ quyết định kế hoạch, anh liếc nhìn Chỉ Anh. Tôi phụ trách dọn dẹp toàn bộ zombie ở đây, thu thập tinh hạch, tiện thể trông chừng cô ta. Rõ, hiểu rồi, hai người tách ra, Chỉ Anh đi theo sau Cố Chỉ. Hầu như cứ đi được vài bước, Cố Chỉ lại dừng lại phóng ra một lưỡi băng, bách phát bách trúng. Một số con zombie bị anh giải quyết thậm chí còn không nằm trong tầm nhìn của Cố Chỉ. Chỉ dựa vào thính giác là có thể phán đoán được phương hướng, có thể thấy năng lực cảm nhận của anh đáng sợ đến mức nào. Hơn nữa, cô phát hiện dị năng của người này dường như đang ở trạng thái gần cạn kiệt, giống như đã sử dụng quá mức. Chẳng trách anh lại kiểm soát dị năng chính xác đến vậy. Phụt, Chỉ Anh bỗng nhiên thấy buồn cười. Thì ra là vì không có, nên mới tiết kiệm từng chút một. Cố Chỉ quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, chậm rãi nói. Rất buồn cười, cũng tạm. Anh nhếch mép, cười như không cười. Lúc này không thương xót đám zombie nữa à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Anh như bị anh nhắc nhở, trong nháy mắt lại rưng rưng nước mắt, cúi đầu không nói gì. Cô khóc rất khẽ, chỉ nghe thấy tiếng nức nở thoảng qua. Cố Chỉ, anh sai rồi, không nên chọc cô. Điểm thánh mẫu cộng 1, nhận được 100 tích lũy. Dọn dẹp xong zombie, Cố Chỉ bắt đầu thu thập tinh hạch. Tinh hạch có thể giúp họ nhanh chóng khôi phục dị năng. Thậm chí dị năng giả hấp thụ năng lượng bên trong tinh hạch đến một mức độ nhất định, còn có khả năng đột phá cấp dị năng. Trước đây đã từng có trường hợp như vậy, nhưng Cố Chỉ không phải là một trong số đó. Vị trí của tinh hạch rất đặc biệt, được ngưng tụ hình thành bên trong não zombie. Vì vậy cách lấy tinh hạch khá đẫm máu, cũng rất tàn nhẫn. Khi bổ đầu con zombie đầu tiên, Cố Chỉ hơi do dự, bởi vì phía sau anh còn có một Chỉ Anh. Rất có lòng yêu thương. Nhưng cho đến khi anh dùng mã tấu bổ đầu lâu một con zombie, móc ra tinh hạch to bằng ngón tay cái từ trong đầu, người phía sau cũng không có phản ứng gì. Cho dù là người bình thường, nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này cũng sẽ buồn nôn hoặc sợ hãi. Vậy mà người phụ nữ này sao lại không có chút động tĩnh nào? Anh quay đầu lại, vừa định mở miệng hỏi, tại sao lúc này nhìn thấy anh bổ đầu lâu, ngược lại không sợ nữa. Nhưng ngay lập tức, anh lại nhớ đến cảnh tượng vừa rồi vì mình lắm mồm, khiến người phụ nữ này khóc lóc thảm thiết, liền nhanh chóng nuốt câu hỏi vào bụng. Chỉ anh ngoan ngoãn đi theo anh, nhìn anh bổ từng cái đầu, rồi bỏ tinh hạch lấy ra vào chiếc túi da bên hông. Chỉ trong chốc lát, chiếc túi đã đầy được một nửa, đeo bên hông anh trông khá nặng. Đi vòng quanh siêu thị được một vòng lớn, Cố Trì lại quay về chỗ Trì Anh bị vây công lúc đầu. Tinh hạch của gần 10 con zombie ở đây vẫn chưa được lấy ra. Nhưng anh đột nhiên dừng bước trước xác một con zombie, đứng im gần một phút. Hửm, sao không đi nữa? Trì Anh từ phía sau anh thò đầu ra nhìn. Ồ, thì ra là con zombie cô dùng phong nhận g. Y-ế-tê-ế-t, trước đây ở đây có dị năng giả nào khác không? Cố Trì lên tiếng hỏi cô. Hửm, không biết, nếu thừa nhận là cô làm, sau này còn giữ được hình tượng thánh mẫu như thế nào? Cố Trì nhìn con zombie bị chém đứt cổ, vẻ mặt nghiêm túc. Đây không phải vết tích của đao kiếm, mà giống như là do dị năng hệ phong gây ra. Hơn nữa rõ ràng là đã tiêu hao rất nhiều năng lượng mới có thể tạo ra vết cắt gọn gàng như vậy. Nhìn là biết hoàn toàn khác với cách sử dụng dị năng tiết kiệm của anh. Cố Trì mím chặt môi, rất bất mãn. Thật là, quá lãng phí, đối phó với loại zombie cấp thấp này rõ ràng chỉ cần một chút năng lượng là đủ. Trì Anh đứng phía sau anh, cô không nhìn rõ biểu cảm của anh, nhưng lại nhạy bén cảm nhận được tâm trạng anh lúc này rất tệ. Chẳng lẽ cách cô giết zombie có vấn đề gì sao? Cố Trì im lặng thu thập hết tinh hạch ở khu vực này, toàn bộ tinh hạch trong siêu thị lúc này đã nằm gọn trong túi bên hông anh. Anh dựa vào kệ hàng, mặt đối mặt với Trì Anh. Cố Trì, Trì Anh, cuối cùng anh cũng không nhịn được hỏi, tôi giết nhiều zombie như vậy, trước đây chúng cũng là con người giống như tôi. Sao cô không sợ? Trì Anh mở to mắt, sau khi virus zombie bùng phát, anh nhất định đã chịu rất nhiều khổ cực, nên mới trở nên lạnh lùng như vậy. Không sao, tôi biết lúc anh g-i-ế-tê chúng, nhất định cũng đau khổ như tôi. Khi nói những lời này, cô có vẻ mặt, tôi hiểu anh, đầy đồng cảm, cảm ơn đã cảm thông, anh không có, anh vốn dĩ đã lạnh lùng như vậy là do bản tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm thánh mẫu cộng 1. Đội trưởng, tôi xong rồi. Đội trưởng Cố, tôi cũng xong rồi. Lục Vân Phi và Mục Vũ vừa lúc quay lại, giải cứu bầu không khí ngượng ngùng của hai người. Trì Anh ngạc nhiên nhìn hai người họ, không phải nói là đi thu thập vật tư sao? Sao trong tay họ lại không có gì cả? Hẳn là có dị năng không gian. Hệ thống lên tiếng trả lời câu hỏi của cô. Trì Anh thầm hỏi trong lòng, dị năng không gian là bỏ đồ vào không gian mang theo bên mình sao? Đúng vậy, Trì Anh, hoa, nhưng dị năng không gian rất hiếm gặp. Trong sách, trong đội của Cố Trì chỉ có Mục Vũ sở hữu dị năng không gian. Hơn nữa, cô ấy cũng là dị năng giả song dị năng, không gian và hệ hỏa. Trì Anh nhớ ra, hệ thống đã nói nơi này là thế giới trong sách, vì vậy nó hẳn là có mạch truyện. Cô hỏi, vậy Cố Trì là nam chính sao? Dị năng của anh ấy dường như là mạnh nhất trong số mọi người. Không phải, Cố Trì là phản diện cuối cùng trong sách. À, cô kinh ngạc thốt lên. Cố Trì và mọi người hơi kỳ lạ nhìn cô. Mà từ khi gặp Trì Anh, họ đã không thấy cô có chỗ nào bình thường, nên cũng không lấy làm lạ mà thu hồi ánh mắt. Trì Anh tiếp tục đối thoại với hệ thống trong đầu, phản diện. Nhưng trông họ không giống. Cảm giác còn khá tốt bụng. Ký chủ, cô chưa từng tiếp xúc gần gũi với con người, họ rất phức tạp. Có lẽ mặt tối ẩn giấu sau lưng họ rất đáng sợ. Vì vậy, ký chủ trước tiên đừng để lộ năng lực của mình. Nếu không một khi bị phát hiện, tôi cũng không biết họ sẽ lợi dụng cô làm gì. Trì Anh cau mày, cô thật sự cảm thấy những người này không tệ. Cô đi trước, Trì Anh phản ứng vài giây mới xác định Cố Trì đang nói chuyện với mình. Cô bước lên vài bước đi phía trước. Mục Vũ và Lục Vân Phi đi đầu, còn Cố Trì đi cuối cùng. Dưới siêu thị có một chiếc xe Việt dã đã được cải tạo, bên ngoài là một lớp bảo vệ giống như xe bọc thép. Vân Phi, cậu lái xe, tôi đi trước giải quyết zombie dọc đường. Anh nhìn Mục Vũ, cô ngồi phía sau với cô ta, trông chừng cô ta, có gì bất thường lập tức báo cáo. Mục Vũ gật đầu, hiểu rồi, Cô đẩy Trì Anh vào trong trước, rồi tự mình lên xe. Xe khởi động, Mục Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào lưng ghế phía trước, không chịu quay lại nói chuyện với Trì Anh một câu. Trì Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi, chúng ta đang đi đâu vậy, đi hội hợp với những người khác trong đội. Mục Vũ siết chặt tay, có chút bực bội vì sự nhu nhược của mình. Cô ấy không có ấn tượng tốt về những lời Trì Anh vừa nói. Dù sao họ ngày nào cũng phải liều mạng, mạo hiểm tính mạng giết zombie. Người phụ nữ không biết từ đâu chui ra này lại đi thương hại đám zombie đó. Nhưng mà, cô ấy liếc nhìn Trì Anh ngồi bên cạnh, thật sự rất xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn cả Tống Thi. Vừa ngoan ngoãn vừa sạch sẽ, ánh mắt trong veo như trong truyện tranh mới có. Cô ấy véo mình một cái, thầm mắng mình không có tiền đồ, lại không nhịn được có chút bực bội. Quả nhiên là người xinh đẹp, ngay cả khi gây chuyện cũng có năng lực khiến người ta không ghét được. Ồ, cảm ơn, Mục Vũ, chết tiệt, ngoan quá, cách chương.